Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Phương Nguyễn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Tình hình mọi người hôm nay, sức khỏe cũng như là công việc thế nào ạ? Hôm nay thì ở Hà Nội mưa rất là to. Và buổi trưa hôm khi mà mình ăn cơm, thì bình thường thực ra tính của mình cũng không thích ăn nhiều lắm. Bởi vì phụ nữ mà, ai cũng sợ bị béo. Thế nhưng khi nhìn suất cơm của mình, rồi lại nghĩ tới những cái clip hôm trước mình xem, mọi người đang phải trải qua vật lộn với việc là thiếu ăn, thiếu mặc và phải sống trong tình cảnh rất là khó khăn. Vậy là mình đã cố gắng ăn hết cái suất ăn của mình, mặc dù là rất sợ béo. Nhưng mà nghĩ đến mọi người còn đang thiếu ăn, thì mình như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi. Chính vì vậy mà đã không thể dằn lòng được, mà là cố gắng phải ăn cho hết. Và hôm trước thì mình cũng có xem cái clip là hai vợ chồng chở nhau từ Sài Gòn mà đạp xe về Sóc Trăng nhé. Và có nhiều người dân vì không có tiền nên phải đi về quê. Thực sự là cám cảnh và cảm thấy rất là mệt. Hy vọng là mọi người cũng vẫn ổn. Và mình cũng cầu chúc cho tất cả chúng ta được bình an, vượt qua được dịch bệnh này. Không ai phải chịu khổ nữa và cũng không còn ai phải mất mát vì mất đi người thân. Và bây giờ thì mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đã muộn như vậy xuất hiện ở đây, nhất định không phải là người tốt. Quỷ đầu Kha Tỷ nhìn quanh một phen rồi thầm nói. Đợi ta đi dọa hắn một chút, nhìn xem hắn đến để làm gì. Không được, Kha Tỷ. Vừa rồi Nhị Miêu Ca đã cảnh cáo các vị, để các vị không được quấy nhiễu người lạ. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Vũ Hình bất mãn nhìn Kha Tỷ rồi nói. Người ta chỉ là người qua đường, ngươi cần gì mà phải có trò đùa quái đản để dọa người chứ? Trong khi nói chuyện, người kia càng lúc càng tới gần. Trong bóng đêm, đã có thể nhìn thấy được thân ảnh mơ hồ. Bảy quỷ ẩn thân, chỉ có Vũ Hình đứng ngay tại chỗ nhìn người đi đường đi tới. Người kia đi không nhanh không chậm, đến trước người Vương Vũ Hình thì ngừng bước lại rất lễ phép nói. Xin chào tiểu thư. Xin hỏi đây có phải là thôn Cung Đại Đường không? Cung Đại Đường chính là tên của thôn Thành Trung. Vũ Hình gật đầu trả lời. Đúng, đây chính là Cung Đại Đường. Thế nhưng bây giờ người dân đã chuyển đi hết rồi. Trong thôn không có người dân nào sống nữa đâu. Khi đi đến gần, Vũ Hình mới phát hiện người tới rất trẻ, khoảng 22-23 tuổi. Tào nhã, nho nhã lễ độ, ngũ quan đoan chính, cử chỉ đúng mức. Chẳng lẽ vị tiểu thư này không phải là người trong thôn sao? Người tới tiếp tục hỏi. Vũ Hình lắc đầu đáp. Không, tôi có chút chuyện ở đây thôi. Ồ, thế chẳng nhẽ cô chính là tiểu thư Vương Vũ Hình sao? Người tới đánh giá Vương Vũ Hình hỏi. Làm sao anh biết tên của tôi? Vũ Hình cảm thấy kỳ quái. Trong ấn tượng, chưa từng nhìn thấy qua người này. Người tới nở nụ cười nói. Hóa ra là Vương tiểu thư, tôi tên là Tần Văn Quân. Tôi tới đây để tìm cô. Tần Văn Quân, tìm tôi. Vũ Hình đang muốn hỏi rõ ràng. Đột nhiên bên cạnh Phong Thành khẽ động. Hai bên trên vai đều là khẽ run lên. Đó là Kha Tỷ cùng với Điền Lão Quỷ. Lo lắng người tới sẽ gây bất lợi cho Vũ Hình. Vì lẽ đó đã hóa thành âm phong đánh tới. Bám vào trên vai của Vũ Hình thiếp thân để bảo vệ. Tần Văn Quân khẽ gật đầu. Mang theo hữu hảo mỉm cười nói. À, là thế này, Vương tiểu thư, xin hãy nghe tôi nói. Trong một lần tình cờ, tôi đã nghe người ta nói tới, trong thôn Cung Đại Đường có một cô gái kỳ lạ, bên cạnh mang theo rất nhiều cô hồn dã quỷ. Tôi chính là cô gái đó. Chẳng nhẽ anh là pháp sư bắt quỷ sao? Vũ Hình lại khẩn trương, trong lòng hô to xui xẻo. Ấy, không phải, đừng hiểu lầm. Tần Văn Quân phất tay nói. Tôi cùng với pháp sư bắt quỷ vừa vặn là đối lập. Pháp sư là muốn bắt quỷ, còn tôi lại muốn phụng dưỡng quỷ. Vũ Hình nghe thấy vậy thì thở dài một hơi rồi hỏi. Tại sao anh lại muốn phụng dưỡng quỷ? Tần Văn Quân bỗng nhiên thở dài đáp. Tôi vốn là người ở lĩnh Nam, ở xa đây ngàn dặm. Nhưng kể từ khi tôi được sinh ra, thể nhược nhiều bệnh. Về sau may mắn gặp được một vị cao tăng đắc đạo. Cao tăng nhìn tôi một phen, liền nói ra thiên cơ bệnh trạng của tôi. Cao Tăng nói, tôi kiếp trước là một pháp sư bắt quỷ, bởi vì không phân biệt tốt xấu, nên đã đem rất nhiều quỷ hồn đánh cho hồn phi phách tán, làm cho bọn hắn đã mất đi cơ hội đầu thai làm người. Vì lẽ đó, đời này tôi sinh bệnh, chính là một nghiệp báo của đời trước. Muốn giải trừ thì nhất định phải phụng dưỡng những cô hồn dã quỷ lưu lạc tại dương gian để chuộc tội kiếp trước của mình. Một mảnh bên trong yên lặng, Tần Văn Quân tiếp tục quỷ kéo nói. Tôi trong gia tộc đã cung dưỡng được một số du hồn dã quỷ, thế nhưng trước đây không bao lâu đã bị một pháp sư đáng giận mà bắt đi mất. Một người cũng không còn nữa. Pháp sư kia còn muốn giết tôi. Vì lẽ đó để tránh nạn, tôi đã đi xa đến Nam Xung này. Hôm trước, trong lúc vô tình thì tôi nghe nói có một nữ pháp sư mặc đồ đỏ, nói nơi đây có một cô gái có âm dương nhãn, nuôi hơn 100 quỷ hồn. Bọn họ còn nói là muốn đối phó với cô, muốn bắt quỷ đấu pháp gì gì đó. Tôi đã rất lo lắng cho những quỷ hồn đáng thương kia, liền đã cố ý tới đây để xem sao, suy nghĩ muốn giúp các vị một chút. Hóa ra là vậy. Vũ Hinh cảm động không thôi, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người phụng quỷ, dưỡng quỷ hồn giống như mình vậy. Hắn nói nữ pháp sư quần áo màu đỏ khẳng định chính là Trần Ngự Yên. Tần đại ca, cảm ơn anh đã quan tâm. Những pháp sư kia đã đi rồi, hiện tại các quỷ bằng hữu của tôi đều rất an toàn. Vũ Hinh gật đầu nở nụ cười đáp. Vậy sao? Vậy thì tóa quá tốt rồi. Tần Văn Quân hớn hở ra mặt, kích động xoa xoa tay nói. Quá tốt rồi. Xem ra là tôi có chút xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới, Vương cô nương có thủ đoạn của mình đã đánh chạy tên pháp sư kia. Vũ Hinh lại lắc đầu đáp. Không phải đâu, tôi đánh chạy những người đó. Đó là do bằng hữu của tôi hỗ trợ mới đuổi đi những người đó đấy. Bất kể nói thế nào, những người xấu kia đã đi là tốt rồi. Tần Văn Quân vẫn nhìn bốn phía nói. Thế các quỷ bằng hữu của cô đâu? Sao một quỷ cũng không nhìn thấy? À! Kha Tỷ lúc này đột nhiên hiện hình, biến thành một ác quỷ vô cùng xấu xí. Quơ móng tay, nhìn chằm chằm hai mắt mà bổ nhào vào trước mặt Tần Văn Quân kêu lớn. Ta ở đây! Kha Tỷ, không được hồ nháo! Vũ Hinh vội vàng ngăn cản lại. Nhưng Tần Văn Quân lại không sợ, khuôn mặt áp sát mà nhìn Kha Tỷ cười nói. Người muốn hủ dọa ta? Ta không sợ đâu, ta cũng giống như Vương cô nương, từ nhỏ cũng đã cùng với quỷ mà lớn lên, thấy rất nhiều, dĩ nhiên là không biết sợ. Điển lão quỷ cũng phiêu nhiên hiện hình, vây quanh Tần Văn Quân vòng vo vài vòng, âm thanh lạnh như băng nói. Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Tiểu tử, người tiếp cận Vũ Hinh cô nương, đến tột cùng là có mục đích gì đây? Vũ Hinh cô nương dễ bị lừa, chứ lão quỷ ta thì đã ở nhân gian mấy trăm năm rồi. Còn người, tóc đỏ, mắt xanh, quái vật gì cũng đều đã từng gặp hết. Tiểu tử ngươi đừng có mơ tưởng ở trước mặt ta mà chơi mánh khóe. Lo lắng Tần Văn Quân sẽ có ý đồ bất lương, vì lẽ đó điển lão quỷ đã hù dọa hắn trước tiên. Này này, lão quỷ đầu tử, người cũng không nên oan uổng người tốt chứ. Tần Văn Quân nhắc tay hướng trời nói. Các người lo lắng ta tới đây lừa gạt tiền, hoặc là đối với Vương cô nương có ý đồ xấu đúng không? Ta có thể thề với trời, nếu Tần Văn Quân ta có lừa gạt tiền, sắc chi tâm, thì sẽ chết không được yên lành, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Điển lão quỷ cùng với Kha Tỷ đối mặt như vậy, thì trong lòng cũng đang nghĩ. Tên này thoạt nhìn rất chân thành, chẳng lẽ như lời hắn đã nói, phải nuôi quỷ chuộc tội thật sao? Đây không phải là đại phát rồi hay sao? Đám cô hồn dã quỷ này từ đây liền có thể ăn chắc hắn. Điền Chi Phủ, Kha Tỷ, các ngươi làm gì mà không tin người? Người xem Tần đại ca hảo ý tới giúp chúng ta như vậy lại bị các ngươi ép thế phát thể độc. Vũ Hinh nhìn Điền Chi Phủ và Kha Tỷ giận trách một câu rồi lại nói với Tần Văn Quân. Tần đại ca, các bằng hữu của tôi cũng là vì muốn tốt cho tôi, xin anh đừng trách bọn họ. Tần Văn Quân rộng lượng lắc đầu mà đáp. Làm sao phải vậy chứ, Vương cô nương, kỳ thực chúng ta cũng giống nhau, đều nguyện ý cùng quỷ làm bạn. Vị Điền Chi Phủ này kiến thức rộng rãi, còn Kha Tỷ nhanh mồm nhanh miệng, đều là bằng hữu rất khó có được, tôi vô cùng thích. Kha Tỷ nghe thấy vậy, liếc mắt một cái rồi âm hiểm nói. Miệng nhỏ đúng là ngọt thật đấy, để đến tối tỷ tỷ tên nếm một ngụm, xem có phải lau mật ở phía trên hay không. Kha Tỷ, đừng có nói lung tung. Vũ Hình đỏ mặt, ngăn Kha Tỷ hổ ngôn loạn ngữ. Dạng lời nói ngớ ngáy này, một cô gái trẻ như cô, nghe vào tai cũng không lọt tai. Tần Văn Quân ha ha cười ngây ngô, một mặt khờ cùng nhau. Đúng rồi, Tần đại ca, tôi cũng sắp trở về nhà rồi, anh định thế nào đây? Vũ Hình thay đổi đề tài hỏi, Tần Văn Quân gật đầu đáp. Cũng được, tôi đang định trở về thành phố. Vương cô nương, có muốn tôi đưa cô trở về không? Cảm tạ Tần đại ca, tôi có những quỷ bằng hữu này tùy hành, rất an toàn. Vũ Hinh nở nụ cười, từ chối, cùng Tần Văn Quân sóng vai đi lên phía trước. Tần đại ca, anh ở trong thành phố Nam Sung ở lại sao? Vốn dĩ là chỉ định đi ngang qua, thế nhưng bây giờ nhìn thấy cô cùng với quỷ bằng hữu, tôi dự định sẽ ở lại. Tần Văn Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, để cho Vũ Hinh nhìn khuôn mặt chân thành của mình nói. Vương cô nương, về sau tôi có thể thường xuyên tới thăm cô cùng với quỷ bằng hữu này được không? Vũ Hinh nở nụ cười đáp. Đương nhiên là có thể, mọi người đã là bằng hữu. Về sau anh đừng có khách khí như vậy, gọi cô nương không được tự nhiên lắm, cứ gọi tôi là Vũ Hinh đi. Vậy thì tốt, vậy tôi cung kính không bằng tòng mệnh. Vũ Hinh muội tử. Tần Văn Quân mạnh dạn, xưng hô Vũ Hinh là muội tử, dáng vẻ vô cùng thân mật. Tiểu tử, người có thể tới, nhưng đừng có quên, mỗi lần tới nhớ phải mang chút hương đến tiền giấy mời chúng ta. Kha tỷ nhắc nhở nói. Tần Văn Quân quay đầu nở nụ cười đáp. Ta nuôi quỷ đã rất nhiều năm, những thứ này đều hiểu, tiền tài cũng không phải là vấn đề, các người cứ yên tâm đi. Cái này còn được. Kha tỷ ngả ngớn nở nụ cười khanh khách, cách cách như là gả mái gáy minh. Giao lộ phía trước, Tần Văn Quân dừng bước chân rồi nói. Vũ Hinh muội tử, tôi sẽ không tiễn cô nữa. Sáng sớm mai tôi sẽ đến, nhìn xem nơi này còn thiếu cái gì tôi sẽ mua, coi như là lễ gặp mặt cho các bạn quỷ. Rất cảm tạ anh, Tần đại ca. Tôi lại không có tiền nên mua cũng không được nhiều hương nến. Vì lẽ đó những quỷ bằng hữu đi theo tôi thụ rất nhiều ủy khuất. Vũ Hinh cảm kích nói, có Tần đại ca trợ giúp, các quỷ bằng hữu chúng ta cũng coi như trông thấy ngày tốt lành. Đừng khách khí, đừng khách khí. Tần Văn Quân khiêm tốn một câu, rồi đột nhiên lại nói. À, đúng rồi Vũ Hinh, chuyện liên quan tới tôi cùng với quỷ bằng hữu của cô, có thể giữ bí mật được không? Vũ Hinh nghe thấy vậy sững sờ hỏi. Sao lại phải giữ bí mật? À, tôi không thích bị người ta nghĩ là tôi cùng quỷ giao tiếp. Tôi không muốn những người kia coi tôi như là quái vật. Nói thật, ở trước mặt những người khác, tôi có chút bệnh tự kỷ. Tôi cảm thấy cùng với quỷ hồn cùng một chỗ, ngược lại là càng vui vẻ hơn. Tần Văn Quân giả trang một bộ, một vẻ tịch mịch nói. Vũ Hinh à, hy vọng cô có thể đồng ý, để cho tôi cùng với các quỷ bằng hữu cùng sống chung một chỗ. Vũ Hinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi, Tần đại ca. Tôi ở trong cuộc sống hàng ngày, cũng là như vậy, bị tất cả mọi người xem thành dị biệt. Tôi chỉ khi sống cùng với quỷ bằng hữu thì mới có thể vô câu vô thúc. Tôi đồng ý với anh, sẽ không nói về anh trước bất cứ ai hết. Cùng là người luân lạc chân trời, gặp gỡ hà tất từng quen biết. Tần Văn Quân trong miệng niệm một câu thơ, trong mắt còn nặn ra hai giọt nước kiểu mèo, động tình mà nói. Hai, hóa ra chúng ta đều là người đáng thương. Vũ Hinh muội tử, giữa chúng ta gặp nhau cũng coi như là một hồi duyên phận. Bộ dạng trang bức này, nếu như để cho Nhị Miêu trông thấy, thì nhất định sẽ vả cho hắn hai cái tát vào mặt, tiếp đó một cước mà đem đán đạp ngã xuống đất, quát hỏi dụng ý của hắn là gì. Thế nhưng Vũ Hinh tâm địa đơn thuần, lại không nhìn ra được ngụy trang của Tần Văn Quân, lúc này vô cùng cảm động mà nói. Tần đại ca, kỳ thực, anh cũng không cần phải thương tâm. Người sống một đời không cần quá nhiều để ý cách nhìn của những người khác, chính mình vui vẻ là được rồi. Cảm ơn Vũ Hinh đã khuyên bảo, tôi cũng là nhất thời cảm khái, để cho cô chê cười rồi. Tần Văn Quân lau lau nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Vũ Hinh, cũng đã nửa đêm rồi, cô nhanh trở về đi. Vũ Hinh nở nụ cười xinh đẹp, vất tay cáo từ. Tần Văn Quân đứng thẳng bất động, nhìn bóng lưng của Vũ Hinh. Trong bóng đêm, Vũ Hinh cước bộ nhẹ nhàng, tóc dài bay theo gió, áo bồng bềnh thoáng như là tiên nữ. Đi xa được một khoảng cách, lúc này Điền Lão Quỷ đang hộ tống Vũ Hinh đột nhiên mở miệng nói. Vũ Hinh cô nương, ta luôn cảm thấy Tần Văn Quân này mang theo mục đích để tới, cô phải coi chừng một chút. Anh ta thì có thể có mục đích gì chứ? Vũ Hinh thở hơ nói. Điền Chi Phủ, không nên nghĩ xấu cho người ta. Hả, tiểu tử này nếu dám có ý xấu, ta sẽ hút nguyên dương của hắn. Kha tỷ cười gian một tiếng, ở trong đêm khuya chuyển ra thật xa. Kha tỷ, người lại nói những thứ không xuôi tai rồi đấy. Vũ Hinh trách một câu bước nhanh hơn, hướng về cửa nhà đi tới. Lại nói tới Đinh Nhị Miêu, tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi Nhị Miêu Tiêu Tiêu đã trải qua một hồi phân ly, đau thấu tim gan gần như là tuyệt vọng. Bây giờ đại nạn không chết, mọi người cùng đoàn tụ, một phần cuồng hỉ kia sao có thể kiềm chế được. Vì lẽ đó Nhị Miêu xử lý qua loa chuyện xong, vỗ hình dưỡng quỷ thì lập tức rời đi, cũng không chỉ là trong lòng còn có từ bi, mà hắn đã nhớ tới vợ của mình nên muốn vội vã mà trở về nhà. Còn có Hồng Nhan chi kỷ Thanh Lam nữa, dù sao cũng phải an ủi động viên một chút. Lập tức trở lại khách sạn, Tiêu Tiêu ra chào đón, nhìn thần sắc của Nhị Miêu cùng đám người Vạn Thư Cao, liền biết được tối nay đã chiến thắng. Vì lẽ đó, cô mau chóng phân phó phục vụ, đưa rượu mang thức ăn lên. Rượu đến say chóng choáng, Vạn Thư Cao lúc này mới bốc lên câu chuyện, quờ đũa, đem quá trình đấu pháp hôm nay, kể lại sinh động như thật. Vạn Thư Cao nói đến người Bát Tiên Ngũ Môn, bị bức vào hố phân, làm cho tất cả mọi người một hồi cười to ngặt nghẽo. Mẹ Uân bị cười tới dạ dày co rút lại, Thanh Lam phải xoa nhẹ rất lâu mới khiến cho cô ta khôi phục lại bình thường. Cầm nước no nê, đám người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Thế nhưng Tiêu Tiêu lúc này lại có chút ngồi không yên, ánh mắt lấp lóe, luôn nhìn mặt của Lý Thanh Đông vòng tới vòng lui. Lão Lý biết Tiêu Tiêu muốn tìm mình có việc, thế nhưng lại cố ý giả vờ hồ đồ, đốt lên một điếu thuốc như là một quỷ nhà phiến, đắm chìm trong vui sướng giống như thần tiên, không quản cũng không hỏi. Chát! Tiêu Tiêu đột nhiên vỗ mạnh bàn một cái, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhị Miêu cũng hồ đồ, không biết là Tiêu Tiêu đột nhiên tại sao lại muốn phát trùng thiên chỉ nộ. Lý Thanh Đông, theo tôi đi ra đây! Tiêu Tiêu chỉ tay vào Lý Thanh Đông, tiếp đó tức giận đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng khách. Nhị Miêu đang muốn đuổi theo thì lại bị Lý Thanh Đông đè xuống. Liền thấy trong mắt của Lý Thanh Đông đằng sau mắt kính nhất truyền, tiếp đó kết động ngón tay, bỗng nhiên trợn trắng mắt nói. À, mọi người đừng có lo, tôi đã biết có chuyện gì rồi. Đại hỉ, đại hỉ. Nói đoạn, Lý Thanh Đông đứng dậy đuổi theo Tiêu Tiêu đi tới. Trong đám người càng như là hỏa thượng sợ mãi không thấy tóc. Rõ ràng trông thấy Tiêu Tiêu nổi giận, làm sao mà biến thành việc vui cho được. Thanh Lam liếc mắt nhìn ngoài cửa, sau đó lại quay đầu yên lặng mà uống trà. Đại hỉ, chị dâu Tiêu Tiêu mang thai rồi sao? Vạn Thư Cao đã uống say mềm thẳng đầu lưỡi mà nói. Nhị Miêu ca, chúc mừng anh, tôi cũng nhanh sẽ có tiểu chất nhi. Nhị Miêu không biết Tiêu Tiêu tại sao lại không vui, trong lòng đang vô cùng phiền não. Thấy Vạn Thư Cao nói nhảm như vậy, hắn càng thêm sầu muộn, giơ lên chén trà trong tay chuẩn bị dội quá khứ. Suy nghĩ một chút lại trợn mắt nói. Vạn Thư Cao, tôi có con trai, thì đó cũng là tiểu sư thúc của cậu. Cậu đừng có mà ăn nói vớ vẩn. À đúng rồi, làm vãn bối thì phải biết quy củ. Ngô Hạo ở một bên cười gian chế nhạo Vạn Thư Cao. Nhị Miêu lại ở trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy Tiêu Tiêu đêm nay có chút khác thường. Chợt tớ nhớ tới ngày hôm ấy, ở trong cung điện dưới lòng đất, mình cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam đều đã bị tấm gương quỷ dị kia phục chế. Nhị Miêu không khỏi toát cả mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Tiêu Tiêu hiện tại chính là người nhân bản, còn bị giết chết mới thực sự là Tiêu Tiêu hay sao? Thế nhưng suy nghĩ lại cũng không đúng. Rõ ràng lúc đó đã nghiệm chứng rồi, làm sao mà có thể sai được? Nhị Miêu, Tiêu Tiêu không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Thanh Lam tựa hồ xuyên thủng tâm sự của Nhị Miêu, mỉm cười mà mở lời an ủi. Nhị Miêu miễn cưỡng nở nụ cười đáp. Tôi biết, làm tỉ. Tiêu Tiêu ưa thích nhất là gây chuyện, Lý Thanh Đông cũng giả mà không kính. Không biết là bọn họ muốn giở trò gì. Thôi, cứ mặc kệ bọn họ. Thời gian không lâu sau, Tiêu Tiêu và Lý Thanh Đông cũng cùng đi vào. Lý Thanh Đông trên mặt vẫn như cũ cười hì hì, còn trên mặt của Tiêu Tiêu lại mang theo một điểm không được tự nhiên. Các người có biết không, vừa rồi sư thẩm bảo tôi ra ngoài, làm gì không? Lý Thanh Đông nâng chén trà uống một ngụm hỏi. Thôi đi, Lý Thanh Đông, Tiêu Tiêu có việc sẽ không giấu giếm ta. Ta cũng không cần phải hỏi ngươi, càng không cần phải đoán bí hiểm. Chờ một lát, Tiêu Tiêu sẽ nói cho ta biết. Lúc này Nhị Miêu đứng dậy kéo tay của Tiêu Tiêu, rồi quay sang nói với mọi người. Mọi người, tôi thấy hơi mệt, sẽ về phòng nghỉ ngơi trước, xin lỗi không tiếp được nữa. Đi đi đi đi, mọi người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Tôi sẽ đến đoán xem cho mỗi người một quẻ miễn phí. Lý Thanh Đông cười ha hả một tiếng cũng không giữ lại. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu cùng một chỗ mà trở lại trong phòng. Tiêu Tiêu, em có việc gì giấu giếm anh hay sao? Nhị Miêu đóng cửa lại, đem Tiêu Tiêu kéo vào trong ngực mình vuốt mái tóc của cô hỏi. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng rồi nói. Nhị Miêu, Kỳ thực em cũng không muốn như vậy. Tiêu Tiêu, có gì cứ từ từ nói. Đừng có khổ sở như vậy. Nhị Miêu vỗ nhẹ phía sau lưng của Tiêu Tiêu an ủi. Không phải em khổ sở, không phải là vì mình. Tiêu Tiêu dừng một chút rồi nói. Em là vì Lam Tỷ. Lam Tỷ, cô ấy làm sao? Nhị Miêu ngẩn người hỏi. Tóc của cô ấy, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Nhị Miêu, anh không cần phải giả vờ hồ đồ. Tóc của Lam Tỷ đã vì anh mà bạc trắng. Tiêu Tiêu đột nhiên kích động mà nói. Em hận chính mình, tại sao tóc em lại không được như vậy? Tiêu Tiêu. Nhị Miêu trong lòng đau xót, ôm lấy Tiêu Tiêu mà nói. Tóc của em không bị bạc, không phải vì em đối với anh không quan tâm để ý, mà là em đã ăn nội đan cóc, vì lẽ đó cơ thể không thể giống trước nữa. Em cần gì phải vì chuyện này mà tự trách mình chứ? Lam Tỷ tóc bạc, anh tự nhiên là biết, anh sẽ giúp cô ấy trị liệu, đây cũng không phải là việc khó. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì lại đẩy Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, anh lại còn muốn giả vờ tới hồ đồ bao giờ nữa? Anh chữa khỏi tóc trắng cho Lam Tỷ, thế nhưng có thể để cô ấy vui vẻ cả một đời không? Trong nội tâm cô ấy có anh, cô ấy thích anh có biết hay không? Tiêu Tiêu. Nhị Miêu không phản bác được. Cho tới nay đề tài này, Tiêu Tiêu thường xuyên nói đùa. Nhưng chưa bao giờ như ngày hôm nay, cô lại nói ra nghiêm túc như vậy. Nhị Miêu không biết Tiêu Tiêu đến tột cùng muốn nói gì. Em vừa rồi đã gọi Lý Thanh Đông ra là muốn để ông ta tính toán một quẻ, xem anh cùng với Lam Tỷ và em cuối cùng có thể ở chung hòa thuận với nhau hay không. Tiêu Tiêu bỗng nhiên nước mắt chảy dài rồi nức nở nói. Nhị Miêu, em không muốn cùng bất cứ người nào có được anh. Thế nhưng... Nhưng mà... Lam Tỷ thực sự để cho người ta rất đau lòng. Mấy ngày trước khi đi tìm kiếm em, khi em đi tìm kiếm anh, nhìn thấy Lam Tỷ thương tâm gần chết, em cũng đã suy nghĩ, nếu như ông trời có thể đem anh trở về cho em, đừng nói là Lam Tỷ, mà xem như cùng với phụ nữ toàn thiên hạ, cùng một chỗ mà ở với anh, em cũng đồng ý. Có thể tất cả sao? Trong nháy mắt, Nhị Miêu trong ý nghĩ, hình ảnh trái phải ôm ấp, xe nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Thế nhưng đúng lúc này, một hồi gió đêm từ trong cửa sổ thổi tới, khiến cho hắn giật mình một cái. Tiêu Tiêu, dù anh có khát nước 3 ngày thì cũng chỉ uống một bầu, nếu có vi phạm. Tiêu Tiêu bỗng nhào tới, bưng kín miệng của Nhị Miêu kêu lên. Nhị Miêu, không phải em bắt anh thề, không phải vậy. Nhị Miêu ôm lấy Tiêu Tiêu, trong lòng dòng nước ấm dâng lên. Thật lâu sau Nhị Miêu mới lên tiếng. Thôi được rồi, anh không thề. Nhưng chuyện về Lam Tỷ, em về sau cũng đừng làm khó dễ nữa. Ngày mai anh sẽ kết thúc. Anh kết thúc thế nào? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Nhị Miêu mặt đỏ lên nói. À, anh nói sai. Vốn là giữa anh và Lam Tỷ không có gì hết. Vì lẽ đó không thể nói là kết thúc được. Liên quan tới chuyện ngày mai, anh đã có tính toán thế này. Tiêu Tiêu yên lặng nghe rồi nói. Nhưng Lam Tỷ không biết có thương tâm không? Không đâu, đừng có suy nghĩ nhiều. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Thôi, tắm đi rồi còn đi ngủ. Sau đó hai vợ chồng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên Tiêu Tiêu nói. Khoan đã, em muốn nghiệm chứng một chút. Tiêu Tiêu, em muốn nghiệm chứng gì? Nhị Miêu sững sờ hỏi. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Nhị Miêu, bỗng nở nụ cười gian. Lần trước trong cung điện dưới lòng đất, chúng ta đã đều bị gương đồng phục chế. Em và Thanh Lam đã trải qua tự mình nghiệm chứng. Thế nhưng bọn em lại không nghiệm chứng qua anh. Ai biết được anh bây giờ là chồng Nhị Miêu trước kia của em hay là chồng nhân bản đấy? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì cười khổ một cái, liền mở rộng ngực của mình. Thế nhưng Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy ngực của Nhị Miêu, lập tức kinh hô một tiếng che miệng lại. Nhị Miêu bị tiếng hô của Tiêu Tiêu lộ ra hoảng sợ. Cũng mơ hồ sợ hãi trong lòng nghĩ, chẳng nhẽ mình là người nhân bản hay sao? Mình đã không phải là mình. Trong kinh ngạc, Nhị Miêu cúi đầu nhìn xuống ngực của mình. Hồi nhỏ lên cây để lấy tổ chim, ngực trái của Nhị Miêu đã từng bị một vết thương lớn. Mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng vết thương lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy được. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, liền thấy vết thương vẫn còn, vẫn nằm như cũ ở bên ngực trái. Tiêu Tiêu, làm anh sợ muốn chết, em nhìn đi, vết thương trên ngực trái của anh vẫn còn đây còn gì nữa. Nhị Miêu lúc này nói. À, em chỉ hù dọa anh thôi. Tiêu Tiêu đắc ý cười to nói. Ai bảo anh chơi mất trí, làm cho em sợ, giờ thì hòa rồi nhá. Nhị Miêu ngẩn người, sau đó ra vẻ hung ác mà nhào tới. Tiêu Tiêu, Em dám làm cho anh sợ, anh sẽ cho em biết tay. Ai sợ ai chứ? Tới đi. Tiểu Tiểu khanh khách một tiếng, hai người lăn lộn vào với nhau. Thật lâu sau, mây thu mưa tán, tất cả đều đã kết thúc. Tiểu Tiểu, nếu anh hiện tại là người nhân bản thật, em sẽ làm sao? Nhị Miêu lúc này mới hỏi, em có đâm lao phải theo lao tiếp nhận anh, hay là giết anh để báo thù cho anh trước đây? Ngón tay của Tiêu Tiêu trước ngực Nhị Miêu cắt tới một vạch, véo một đường nói. Em không chấp nhận anh, cũng sẽ không giết anh. Kỳ quái, thế em định xử lý thế nào? Chẳng lẽ còn có loại lựa chọn nào khác? Nhị Miêu lúc này truy vấn hỏi. Tiêu Tiêu mỉm cười đáp. Em sẽ đem người nhân bản đưa cho Lam Tỷ. Sau đó em sẽ yên lặng rời đi, tìm một nơi không có người ở, thủ hộ Nhị Miêu kia ở trong lòng của em. Nhị Miêu nghe một hồi cảm động, đem Tiêu Tiêu kéo vào trong người. Tiêu Tiêu, anh vẫn là Nhị Miêu lúc trước, sẽ không thay đổi. Đối với em vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu Tiêu nở nụ cười, rồi đột nhiên lại ngồi bật dậy, vỗ trán một cái nói. Chết tiệt, Nhị Miêu! Lại làm sao đấy? Chết tiệt cái gì? Nhị Miêu không hiểu hỏi. Lúc ấy ở bên trong cung điện dưới lòng đất, chúng ta bắt sống người nhân bản kia có phải là hay hơn không? Hiện tại đem người đó đưa cho Lam Tỷ. Anh ở lại bên cạnh em, chúng ta không phải đều vui vẻ hơn sao? Lại nói năng lung tung. Thôi, mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Nhị Miêu giở khóc giở cười, đem Tiêu Tiêu kéo tiến vào trong chăn. Lam Tỷ cũng không phải là nhặt ve chai, dựa vào cái gì mà muốn dùng người nhân bản chứ? Cả hai tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng. Căn cứ vào hành trình tối hôm qua đã thường định, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam sẽ về Sơn Thành chỉnh đốn một chút, sau đó lại trở về Định Quân Sơn, dò xét xem mộ Lưu Bá Ôn cùng bí mật khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu. Vạn Thư Cao tự nhiên cũng muốn trở về Sơn Thành. Hắn cùng với Hạ Băng xa cách cũng đã được mấy tháng. Tại Mao Sơn ngây ngẩn người mấy tháng qua, Vạn Thư Cao nghe nói về Sơn Thành, hắn là người tích cực nhất, đã sớm liên lạc với một chiếc xe dịch vụ tại cửa khách sạn gọi đám người cùng lên xe. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân tiễn đưa, nước mắt chảy dài cách biệt. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày ở chung, thế nhưng Ngô Hạo, mẹ Uân cùng với Nhị Miêu ở giữa đã giống như là những người bạn lâu năm. Lúc này chia tay, một điểm nhàn nhạt vẻ u sầu cũng là nhân chi thường tình. Sau đó, mẹ Uân cùng với Ngô Hạo sẽ đi nhờ vả Vương Hạo Lam để thay đổi cuộc sống mới. Trưa hôm đó, một đoàn người Nhị Miêu đã trở về Sơn Thành. Tạ Thải Vi đi đón tiếp. Lý Vĩ Niên, Như Bình, Hồng Ngọc cũng đi theo. Lâm Hề Nhược bởi vì phải đi thi hành nhiệm vụ nên không thể tới được. Lại là một đường tụ họp, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Rượu đến giữa trận, thì đúng lúc này Nhị Miêu bỗng dưng đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Mọi người, tôi muốn mời mọi người giúp một chuyện. Có lời thì cứ nói, sao mà phải thành khách khí như vậy chứ? Tất cả mọi người dừng đũa lại, cùng nhìn chằm chằm vào Nhị Miêu. Hắn cười ha ha, nhìn Thanh Lam rồi nói. Lam Tỷ, lần này cô đã hỗ trợ tôi cùng với Tiêu Tiêu trèo đèo lội suối, tìm kiếm đả thi tiên, đã dốc hết tâm huyết. Tôi và Tiêu Tiêu đều vô cùng cảm kích. Nhị Miêu, sao tự nhiên lại nói những chuyện này chứ? Thanh Lam sững sờ, chần chừ hỏi. Lam Tỷ, đừng có nói vội, chờ tôi nói xong đã. Nhị Miêu nở nụ cười, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, tôi muốn nhận Thanh Lam làm chị gái, từ nay về sau, coi nhau như là chị em ruột. Hôm nay vừa tốt có mọi người ở đây, vừa vặn làm chứng cho chúng tôi. Nhị Miêu. Thanh Lam ngẩn ngơ, cũng không biết nên thế nào cho phải. Lý Thanh Đông mắt xoay động, vỗ tay nói. Đại hỷ, đại hỷ. Tối qua coi như là một việc vui như vậy, chẳng qua là không nói thẳng ra mà thôi. Lam nhà đầu, sư thúc ta đã nói như vậy, cô sẽ không từ chối chứ. Tôi... Thanh Lam lúc này sững người, nhìn mọi người một cái. Rồi đứng dậy mắt đỏ ửng lên nói. Tôi cầu còn không được, có người em trai như Nhị Miêu, cả đời này cũng đáng. Đời này cũng đáng, ý tứ của những lời này thì cũng chỉ có Thanh Lam là hiểu. Tiểu Tiểu cũng đứng dậy cười nói. Vốn tôi cùng với Lam Tỷ đã coi nhau như là chị em, hiện tại Nhị Miêu lại muốn nhận là chị gái. Tương lai về sau, tôi cùng với Nhị Miêu có con, nên gọi Lam Tỷ là gì đây? Là bác hay là cô? Gọi mẹ nuôi thì càng thân thiết hơn. Lý Vĩ Niên lúc này cười ha hả nói. Thanh Lam mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Bây giờ còn chưa có cha nuôi, sao mà có thể gọi là mẹ nuôi được? Nào có ai đang con gái chưa chồng mà lại nhận là mẹ nuôi? Vạn Thư Cao trừng mắt lên án Lý Vĩ Niên. Muốn cho đứa con mình nhận mẹ nuôi thì trước tiên phải có cha nuôi. Nếu không Lam tỷ sẽ ngại đấy. Cậu đúng là tứ chỉ phát triển. Trước tiên cái gì cơ? Lý Vĩ Niên mơ hồ hỏi. Cha nuôi, trước tiên phải có cha nuôi đã chứ. Vạn Thư Cao lặp lại một tiếng. Lý Vĩ Niên lúc này bừng tỉnh đại ngộ liền cười nói. Ồ, giỏi, giỏi quá rồi. Mấy tháng không gặp, Lý Vĩ Niên cũng giảo hoạt hơn rất nhiều. Chắc là tên tiểu quỷ kia đã dậy. Vạn Thư Cao lúc này tức giận nói. À, hay lắm. Đợi tôi pháp thuật điều luyện thành, liền đầu tiên sẽ đem Lục Châu mà bắt lại. Lý Vĩ Niên lập tức chịu thua, ôm quyền cầu xin tha thứ. Vạn Thư Cao. Vạn ca, tôi sai rồi. Anh là cha nuôi của tôi, thế đã được chưa? Cả đám người lúc này cùng cười phá lên. Thời điểm tiếng cười dần dần ngừng, Lý Thanh Đông đứng dậy nói. Làm nhà đầu cùng sư thúc ta, muốn kết bái làm tỷ đệ, vậy thì phải làm cái gì đó? Mọi người mau ăn đi, sau đó bày hương án kính thiên địa. Lý Thanh Đông, mấy cái phép tắc dường giả đó, miễn đi. Nhịn Nhiêu phất tay ngăn lại nói. Ta kính làm tỷ ba chén rượu, xem như là kết lễ bái. Thanh Lam khoát tay mở miệng nói. Nhị Miêu, chỉ cần có tâm ý là được, chúng ta cũng không cần phải quan tâm tới hình thức. Anh chỉ cần uống một chén là được rồi, rượu nhiều lại hại thân. Nhị Miêu lại không hề bị lay động, phân phó phục vụ lấy ra hai ly rượu. Cộng thêm mình khi trước một chén, liền rót đầy ba ly rượu. Ba ly rượu, chính là nhị Miêu tôi kính thiên kính địa, cũng kính thân tỷ tỷ Lam tỷ của tôi. Từ nay trở đi, thể khác tôi coi Thanh Lam đối đãi như là chị gái. Nếu như có dị tâm, rượu này chính là độc dược xuyên ruột, để cho ngũ tạng câu phần mà chết. Nói đoạn, Nhị Miêu liên tục bưng lên ba ly rượu, ngửa đầu ba lần, toàn bộ liên tục mà uống cạn. Cổ Hữu chịu khuông giận, dùng rượu tước binh quyền, hiện có Nhị Miêu rót rượu mà đoạn tỉnh ti. Ba ly rượu uống cạn, trước mắt thể độc, Nhị Miêu đối với Thanh Lam từ đây không còn ý nghĩ khác. Nhị Miêu uống cạn xong, đám người cùng một chỗ vỗ tay, cùng kêu lên reo hò. Hảo hán tử, có trách nhiệm. Chỉ có Tiêu Tiêu là trong lòng mâu thuẫn, cười không nói mà che giấu. Hiện tại cũng không lo lắng Thanh Lam bên cạnh mình sẽ cướp đi Nhị Miêu nữa. Thế nhưng Tiêu Tiêu từ góc độ của Thanh Lam suy nghĩ, lại cảm thấy rất bi thương. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Nhị Miêu. Thanh Lam hàm chứa nước mắt, mang theo ý cười cũng giơ ly rượu lên nói. Tôi cũng dùng ly rượu này để lập lời thề. Tôi đối với Nhị Miêu cũng sẽ y như vậy. Nói đoạn, Thanh Lam cũng ngửa cổ một cái, uống cạn. Kỳ thực, ly rượu này đối với Thanh Lam đã trở thành mệnh bà thang, trở thành vong tình thủy. Uống ly rượu này, cô cũng đoạn mất tờ tình đối với Nhị Miêu. Tốt tốt tốt, kết thúc buổi lễ. Vạn Thư Cao hắc hắc cười to vỗ tay. Chúc mừng Nhị Miêu ca sự thúc tổ cùng với Lam tỷ kết nghĩa Kim Lan. Từ đây... Đột nhiên Vạn Thư Cao cảm thấy không đúng lắm. Loại hình thức kết bái giữa nam nữ này tốt nhất là không nói nữa. Nhị Miêu lau rượu ở trên miệng, lại rót ra một ly rượu nâng lên tay nói. Thải Vi tỷ, Như Bình tỷ, Cảnh Sát Lâm hôm nay không đến thì cũng giống như vậy. Từ nay trở đi đều là chị gái của tôi. Tôi uống trước rồi nói. Hồng Ngọc chính là em gái của tôi. Tôi chính là anh trai của cô ấy. Lo lắng bọn người Tạ Thải Vi trong lòng không thoải mái. Vì lẽ đó Nhị Miêu mới có lần cử động này. Như Bình cùng Tạ Thải Vi đều cảm động không thôi, cùng một chỗ mà đứng dậy, nâng chén chào đón. Chỉ có Hồng Ngọc là không vui, từ từ đứng dậy, rồi miễn cưỡng nhấp một miếng rượu. Mọi người đều mang theo tâm tư riêng, lại trò chuyện một phen rồi mới đứng dậy cáo từ. Mọi người, ai trở về chỗ của người nấy? Thanh Lam trở về nhà cùng đoàn tụ với cha mẹ, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu thì ở lại nhà trọ. Tạ Thải Vi vốn muốn lấy một căn nhà để Nhị Miêu và Tiêu Tiêu sử dụng, thế nhưng đã bị Nhị Miêu cự tuyệt. Hùng nô không diệt, dùng cái gì là nhà? Đại sự chưa định, Nhị Miêu cũng không cân nhắc chi địa đặt chân. Ở nhà trọ không phải là tốt hơn sao, còn có người phục vụ, vệ sinh cũng không cần mình phải quét dọn. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đặt chân vào nhà trọ, lựa chọn ở gần quán cơm Như Bình tỷ, như vậy lúc nào cũng có thể tới ăn trực được. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu hẹn mẹ của mình đi ăn một bữa cơm rau dưa. Hai mẹ con gặp nhau, khó tránh khỏi là một hồi thương tâm. Hiện tại, Tiêu Tiêu phách tức âm sớm đã được tạo ra, thế nhưng lại không có nước mắt, tình cảm cũng biến thành phong phú. Nhưng Tiêu Tiêu vẫn như cũ, khống chế tâm tình của mình, mặt nở nụ cười, miệng gọi dì Nguyễn. Cô không dám gọi mẹ, sợ chữ bẩn cấm chế của Nhị Miêu sẽ làm ảnh hưởng tới gia sản của gia tộc. Cho dù mặc kệ xưng hô ra sao, nhưng huyết nhục thân tình thì vẫn như vậy. Gặp nhau trong ngắn ngủi khiến trong lòng của hai mẹ con đều vô cùng ấm áp. Nhị Miêu cũng bớt chút thời gian cùng Khang Thành, Lạc Anh, Lục Châu, Quỷ Thư Sinh Lương Lương gặp mặt một lần, khuyên nhủ bọn hắn tu hành thật tốt. Hai ngày trôi qua, Lý Thanh Đông đột nhiên muốn cáo từ trở về Mao Sơn, bởi vì bên trong đạo viện Mao Sơn làm tuyển cử gì đó, hy vọng hắn sẽ trở về quản sự. Đừng nhìn Lý Thanh Đông đi thời gian Mao Sơn không dài, nhưng hắn là truyền nhân của Lâm Phượng Kiều, vì lẽ đó nhóm đạo lão của Lỗ Mũi Châu ở trong viện làm gì cũng đều phải liếc hắn một cái. Lại thêm Lý Thanh Đông biết ăn nói, một bộ trời sinh tiên phong đạo cốt, vì lẽ đó ngắn ngủi có mấy tháng, Lý Thanh Đông đã cùng người trong viện đạo Mao Sơn đã đánh nóng hừng hực, thâm thụ kính trọng. Nhưng đổ đệ Vạn Thư Cao của Lý Thanh Đông thì lại không muốn đi, khóc kêu om sòm, muốn ở lại thêm vài ngày nữa. Cũng khó trách, hắn cùng với Hạ Băng đã xa nhau quá lâu như vậy, tự nhiên là muốn lưu thêm mấy ngày. Lại thêm Nhị Miêu và Vĩ Niên cũng đang ở đây, có người bồi tiếp rượu, uống rượu. Khoác lác có người nghe, đương nhiên so với trở lại Mao Sơn luyện công sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Vạn Thư Cao, Lý Thanh Đông cũng không thể làm gì khác hơn là để cho hắn nghỉ. Để hắn ở tại Sơn Thành thêm 10 ngày, tự mình gọi một chiếc xe để trở về Mao Sơn trước. Lão ta cũng đã qua tuổi trẻ nên cũng hiểu được điều như vậy. Nhưng Lý Thanh Đông lại không nghĩ tới, Vạn Thư Cao lưu lại chọc tới đại phiền toái. Ngày hôm sau Lý Thanh Đông rời đi, mấy người Nhị Miêu cũng dự định lên đường đi Định Quan Sơn một chuyến. Bởi vì 15 tháng 2 đã sắp tới, kế hoạch của Nhị Miêu muốn đi địa phủ, phục kích lão quỷ Liêu Thiên Sư ở huyện Lăng Sơn. Thế nhưng đêm đó trên tiệc rượu tiễn đưa lại không thấy Vạn Thư Cao đâu. Quỷ dị chính là điện thoại cũng không thể gọi được. Hạ Băng, Vạn Thư Cao đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã nói là hẹn 6 giờ, hiện tại đã 6 rưỡi rồi, sao một chút khái niệm thời gian cũng không có thế? Trong quán cơm, Tiêu Tiêu dùng đũa mở gõ vào chén rượu hỏi Hạ Băng. Tối nay mở tiệc chia tay chính là do Như Bình tỷ đã chuẩn bị. Không cần phải nói cũng biết, vẫn là tiếp tục không kinh doanh một đêm, chuyên môn để tiễn đưa Nhị Miêu. Thanh Lam lúc này nở nụ cười nói. Đúng đấy, không phải hắn lại cùng với bạn học, cùng một chỗ mà khoác lác đấy chứ. Không phải, tôi đoán chừng anh ấy đang có việc bận. Hạ Băng muốn nói rồi lại thôi. Nhị Miêu không kiên nhẫn khuở tay nói. Thôi, không đợi hắn nữa, ăn cơm trước. Đúng đấy, không đợi nữa. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp động đũa thì Hạ Băng lúc này lại ấp a ấp úng mà nói. À, Nhị Miêu ca, kỳ thực Vạn Thư Cao đi ra ngoài để bắt quỷ. Anh ấy nói muốn trước khi Nhị Miêu đi, muốn bộc lộ tài năng. Cái gì? Một mình hắn ra ngoài bắt quỷ á? Nhị Miêu chân mày cau lại. Lại còn muốn bộc lộ tài năng? Cái tên này, cho rằng bắt quỷ là trò chơi sao? Thuật Mao Sơn không phải sớm chiều là có thể thành thục được. Vạn Thư Cao bái nhập môn hạ Mao Sơn mới có thời gian được 2-3 tháng. Nói lên công lực còn không bằng đồng tử quét rác ở chỗ của Ngô Triển Triển. Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Hạ Băng lo lắng mà hỏi thăm. Chẳng những có nguy hiểm, hơn nữa là vô cùng nguy hiểm. Nhị Miêu lúc này lắc đầu nói. Chỉ mong là hắn đừng có gặp gỡ ác quỷ. Cũng may Sơn Thành một dãy ác quỷ, cũng đã có tôi cùng với Lòng Sư Thúc, Ngô Sư Muội đã nhiều lần càn quét, nên cũng không nhiều lắm. Vạn Thư Cao khả năng gặp cũng không lớn. Tiêu Tiêu nở nụ cười nói. Em cảm thấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, bởi vì công lực của Vạn Thư Cao còn chưa thể phát hiện được quỷ hồn. Coi như có phát hiện thì hắn cũng sẽ quay đầu chạy, sao có thể nguy hiểm được chứ? Thời điểm đang sôi nổi nghị luận thì điện thoại của Nhị Miêu đột nhiên vang lên. Xem xét lại là một dãy số lạ. Tiếp thông điện thoại, lúc này một giọng nam giới từ loa chuyển tới. Có phải là Nhị Miêu không? Nhị Miêu sững sờ, nghĩ thầm không biết đó là ai. Đúng rồi, tôi là Nhị Miêu đây, ai đấy? Nhị Miêu lúc này tức giận hỏi. Nhị Miêu ca, Sử Thúc Tổ, mau tới cứu tôi đi. Tôi chẳng bức bị người đánh, bây giờ còn bị bắt lại. Lúc này trong điện thoại, đột nhiên thay thành giọng của Vạn Thư Cao, mang theo tiếng khóc nức nở. Không phải nói là đi bắt quỷ sao? Sao lại bị người bắt thế này? Nhị Miêu không hiểu rõ tình huống liền hỏi. Vạn Thư Cao tại điện thoại gào lớn. Nhị Miêu ca, đừng hỏi nhiều nữa. Mau mang 1 vạn tệ tới cứu tôi đi. Gặp mặt rồi nói. Đúng rồi, còn nữa, giúp tôi giấu Hạ Băng. Cái gì? Lại còn phải mang tiền? Cậu bị người bắt cóc tống tiền sao? Nhị Miêu càng không rõ ràng, nhìn Hạ Băng một cái rồi lại nói. Hạ Băng đang ở ngay bên cạnh tôi. Cô ấy nghe thấy hết rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Băng lúc này vội vàng nói vào điện thoại. Vạn Thư Cao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm qua anh đưa cho em 1 vạn tệ là từ chỗ nào mà gạt tới sao? Thế nhưng đầu bên kia điện thoại đã không phải là giọng của Vạn Thư Cao nữa. Nam tử lúc trước nói. Nghe đây, mang 1 vạn tệ trả lại ta. Trước 12 giờ đêm, đưa đến quán rượu Hỷ Tương Phùng tại trấn Cổ Thành ở Nam Giao. Bằng không, chuẩn bị mà nhặt xác đi. Hạ Băng càng thêm sợ hãi, đang muốn hỏi lại thì đối phương đã cúp điện thoại. Chuyện này rốt cuộc là sao đây, Hạ Băng? Nhị Miêu buồn bực nói. Xem ra bữa cơm tối nay cũng đừng nghĩ mà an ổn ăn. Nói không chừng hành trình ngày mai của tôi sẽ bị chậm trễ. Hiện tại, Vạn Thư Cao cũng coi như là người môn hạ Mao Sơn. Sư phụ hắn Lý Thanh Đông lại không ở đây. Gặp phải vấn đề, không thể làm gì khác hơn là Nhị Miêu phải đi xử lý. Cũng không thể trơ mắt mà nhìn người pháo Mai Sơn bị bắt nạt, còn mình thì lại thở ơ. Nhị Miêu ca, cụ thể thì tôi cũng không biết. Chiều hôm qua anh ấy nói là nhận được một mối làm ăn lớn, đã đưa cho tôi 1 vạn tệ, nói là khách hàng đưa tiền đặt cọc. Hạ Băng lúc này cuống tới phát khóc nói. Còn nói là đợi tới khi bắt được quỷ hoàn thành thì sẽ có thêm 5 vạn tệ thù lao. Tôi hỏi bắt quỷ gì thì anh ấy lại không nói. Ai ngờ hiện tại quỷ chưa bắt được lại bị người ta bắt. Nhị Miêu ca, anh phải cứu anh ấy. Tiền tôi đang có ở đây. Mọi người hãy giúp tôi đem tiền đưa đi trấn Cổ Thành. Nhị Miêu nhìn mọi người rồi nói với Hạ Băng. Thôi được rồi, mọi người không cần phải đi đâu hết. Cứ ở đây ăn cơm thật ngon. Tôi cùng Lý Vĩ Niên sẽ đem Vạn Thư Cao trở về. Không được, tôi muốn đi theo các anh. Hạ Băng lúc này sướt mướt nói. Vạn Thư Cao là người yêu của cô, vì lẽ đó cô cảm thấy mình nhất định phải đi. Cô đi thì chúng tôi lại phải lo cho cô, ngược lại cũng không tiện hành động. Khẩu khí kia của đối phương rất hung hãn, nó không chừng sẽ có đánh nhau, vì vậy tốt nhất là cô ở nhà. Lý Vĩ Niên lúc này cũng nói. Cô cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ đem Vạn Thư Cao trở về cho cô. Thiếu một sợi lông tơ, cô cứ việc tìm tôi mà tính sổ. Mọi người cùng một chỗ khuyên bảo, Hạ Băng lúc này mới bỏ đi ý định. Mọi người đem tiền mặt trên người quyên góp đủ 1 vạn tệ rồi giao cho Lý Vĩ Niên mang đi. Mặc dù nơi đây không phải là người nghèo, nhưng không đem 1 vạn tiền mặt mang ở bên người. Hiện tại đều là dùng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng. Trên người mang theo nhiều tiền mặt, ngược lại là lộ ra quê mùa. Lý Vĩ Niên ngay tại ven đường đã bắt một chiếc xe taxi cùng Nhị Miêu nghênh ngang mà rời đi thẳng đến thành cổ trấn Nam Giao. Trên xe Lý Vĩ Niên nói, Nhị Miêu ca, có thông báo cho Lâm Hề Nhược không? Chúng ta nói không chừng sẽ còn phải đánh nhau nữa đấy. Nhưng cô ấy chỉ cần một cú điện thoại là có thể đem vấn đề được giải quyết. Cũng có lý, vừa vặn tôi cùng với cảnh sát Lâm có chuyện cần nói. Nhị Miêu nở nụ cười rồi bấm điện thoại gọi Lâm Hề Nhược. Nhị Miêu, thật là ngại quá, tối nay ăn cơm chia tay mà tôi lại không đến được. Chờ cậu trở về, tỷ sẽ đón tiếp. Trong điện thoại, Lâm Hề Nhược xin lỗi nói. Không sao, tôi không phải đang nói về chuyện đó mà là về Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao làm sao? Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc nói. À, cũng không có gì đâu. Đại khái là trang bức quá mức, cầm tiền rồi lại không làm việc cho người ta được. Bây giờ đã bị bắt lại, giam giữ tại quán rượu Hỷ Tương Phùng tại thành cổ trấn. Đối phương lại gọi điện thoại tới, bảo chúng tôi mang đến 1 vạn tệ đi chuộc người. Hả, cái này thuộc về giam giữ người phi pháp, thêm tội bắt cóc tống tiền. Đúng là lớn gan. Trong điện thoại, cảnh sát Lâm lập tức uy vũ chỉ ra tội danh của đối phương nói. Nhị Miêu, tình hình như vậy, cậu muốn thế nào thì cứ nói đi. Chờ tôi một chút, tôi xin phép nghỉ, cùng với mấy người đi cổ thành tản bộ một chuyến, đùa giỡn uy phong một chút. Nhị Miêu lúc này nở nụ cười nói. Thôi, tỷ tỷ, tôi đã đến hơn nửa đường rồi, nói cho tỷ một chút. Theo lý thuyết, nếu tôi cùng với Lý Vĩ Niên cũng bị đối phương bắt, sẽ tới lượt tỷ giải cứu chúng tôi. Một chút vấn đề nhỏ, Nhị Miêu cũng không muốn phiền toái Lâm Hề Nhược. Vạn Thư Cao cầm tiền của người ta, chuyện không hoàn thành được, trả tiền cũng là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên nếu đã trả tiền mà đối phương vẫn còn muốn dây dưa thì lại là chuyện khác. Thôi được rồi, đến cổ thành, nếu có chuyện thì tìm Vương Nhưng Hình của sở trưởng ở đó. Báo tên của tỷ là được, hắn trước kia đi học cùng với tôi quan hệ rất tốt, sau đó tôi đem số điện thoại của hắn nhắn cho cậu. Được, Vương Nhưng Bình ở cổ thành đúng không? Tôi nhớ kỹ rồi. Nhị Miêu nói lời cảm tạ. Lâm Hề Nhược lúc này mới cúp điện thoại, sau đó nhắn tới một số điện thoại. Xe taxi chạy lên cầu vượt thành phố, tiếp tục hướng về phía trước. Tuy nói là Nam Giao, nhưng Sơn Thành diện tích rộng lớn, trấn thành cổ này cũng cách đại học khoảng 50 cây số. Hơn một tiếng sau, xe taxi cuối cùng cũng đã tới. Xuống xe xem xét, tiểu trấn cũng phồn hoa, đứng tại khu vực trung tâm tiểu trấn đưa mắt nhìn bốn phía, cũng là một thành thị. Tìm được khách sạn Hỷ Tương Phùng, Nhị Miêu lấy ra điện thoại, gọi lại cho đối phương. Tôi đến rồi đây, tiền cũng đã mang theo, ngay ở phía trước cửa của Hỷ Tương Phùng. Tiến vào đại sảnh đi, chúng tôi xuống đón. Đối phương lúc này cúp điện thoại. Khách sạn là một kiến trúc 3 tầng, nhìn trang trí cùng với quy mô thì khá là khí phái. Thời gian không lâu sau, trên lầu tiếng bước chân vang dội, lao xuống 7-8 đại hán mặc áo đen, đi đến trước mặt Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Bên trong có một người tóc húi câu, tóc húi cua mập mạp liền hỏi. Ai đến đưa tiền cho Vạn Thư Cao? Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Tiền đã mang tới đây, người đâu? Trông thấy Nhị Miêu và Lý Vĩ Niên vô cùng bình tĩnh, đối phương có chút ngoài ý muốn. Tên mập lệch đầu liền nói. Theo ta lên lầu 3, người ở phía trên. Nói đoạn, tên mập dẫn đầu đi lên lầu, còn lại mấy đại hán thì đi bên cạnh Nhị Miêu và Lý Vĩ Niên cùng một chỗ mà đi lên. Nhìn loại tiền hô hậu ủng thế này, bọn hắn một là sợ Nhị Miêu và Vĩ Niên chạy trốn, hai là muốn chấn nhiếp hai người cùng một điểm. Nếu như đám này biết lịch sử của Nhị Miêu và Vĩ Niên thì đoán chừng đã vãi tè ra quần. Với mấy người bọn hắn, đánh nhau còn chưa đủ để nhét kẽ răng. Đừng nói Vạn Nhân Trảm cùng Đả Thi Tiên của Nhị Miêu, mà chỉ cần Lý Vĩ Niên một mình xuất thủ, đoán chừng 7-8 người bọn hắn cũng không thể nào chống đỡ được. Lên lầu 3, tên mập đẩy ra một gian phòng phất tay ra hiệu để Nhị Miêu và Vĩ Niên tiến vào. Nhị Miêu một bước vào phòng khách liền lập tức biến sắc. Vạn Thư Cao đã bị người trói gô ném ở trong góc. Mũi lệch, mắt lác, bộ mặt hoàn toàn đã bị sưng vù thay đổi, chật vật đáng thương không thể bình thường được. Hơn nữa ở trong phòng còn có hai đại hán ở hai bên canh chừng Vạn Thư Cao. Nhìn thấy Nhị Miêu đi tới, Vạn Thư Cao ra sức dãy giụa, trong miệng phát ra tiếng giống ô ô vì bị bịt kín. Nhị Miêu khí sắc mặt tái xanh, hai tay đều có chút phát run. Hắn phẫn nộ đám người này đối với Vạn Thư Cao quá vô nhân đạo, vừa hận Vạn Thư Cao đã ném đi uy danh của phái Mao Sơn. Việc này nếu truyền ra bên ngoài, thể diện giáo phái biết để ở đâu đây? Về sau đi ra bên ngoài, dứt khoát đem quần mà chụp lên đầu cho rồi. Này, sao có thể đối xử với anh ấy như vậy được? Vĩ Niên cũng lớn giận, ngón tay chỉ vào Vạn Thư Cao nói. Không phải chỉ là 1 vạn tệ thôi sao? Có chuyện gì lớn? Các ngươi đem bằng hữu của ta trói thành dạng như vậy, mau thả người ra. Nói đoạn, Vĩ Niên đem 1 vạn tệ đập thẳng vào bàn, bộp một tiếng vang dội. Này, mày muốn cái gì? Thanh âm lớn như vậy là muốn hù dọa ai đây? Bọn đại hán bốn phía cùng một chỗ phóng tới ánh mắt lạnh như băng. Tên mập tóc húi cua phất tay ngăn lại, tiếp đó cầm lấy tiền trên bàn, tùy tiện nhéo nhéo rồi cua tay nói. Thả người đi. Vâng, hai tên côn đồ đáp một tiếng, cởi trói cho Vạn Thư Cao, rồi xé băng dính trên miệng của hắn ra. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao được giải cứu kêu lên, đám cháu trai này dám đánh tôi! Vù một tiếng, một tên lưu manh nhấc chân hướng phía mông của Vạn Thư Cao đá tới. Mày nói ai là cháu trai? Chán sống rồi à? Vĩ Niên lúc này hử một tiếng chen chân mà đá tới. Một thanh âm vang lên, tên côn đồ kia một cước đá vào trên bàn chân của Lý Vĩ Niên như là đá đâm vào sắt đá. Còn bắp chân của Lý Vĩ Niên thì chỉ khẽ rung lên một cái, vẫn diễu võ xương oai mà ngừng ở trên không trung. Tiểu tử, mày dám đánh trả? Tên lưu manh lấy làm kinh hãi, sau đó huy quyền, hướng về trước mặt của Vĩ Niên mà bổ tới. Vĩ Niên khẽ nghiêng người tránh ra, thời khắc chờ người kia chiêu thức đã dùng hết, đột nhiên như là tia chớp mà xuất thủ, bắt được cổ tay của tên đó, rồi hướng xuống kéo một phát, cấp tốc đi lên nâng lên một chút. Khục một tiếng vang lên, cẳng tay người kia đã bị chật khớp. Sau đó Vĩ Niên nhẹ nhàng mà đẩy, đem người kia đẩy sang một bên cười lạnh nói. Hả, điểm tay nghề như vậy mà cũng dám động thủ. Người kia bị đẩy lùi mấy bước, đâm vào ngực một tên lưu manh khác ôm cánh tay mà kêu lên. Lên, cùng tiến lên. Ta xem ai dám lên. Một giọng nói thường lãnh lãnh vang lên. Vạn nhân trảm của Nhị Miêu đã ra khỏi vỏ, tiện tay múa ra một cái kiếm hoa. Mũi kiếm mang theo một mảnh hàn mang đã kề trên cổ họng của tên mập tóc húi cua. Đối với loại lưu manh cấp bậc này cũng không cần phải nói nhiều. Vũ lực chấn nhiếp chính là hữu hiệu đơn giản nhất. Ấy, đừng đừng! Tên mập bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được mà lùi lại phía sau, sau lưng chống lên trên vách tường. Nhưng Nhị Miêu thì bước chân xê dịch, vạn nhân trảm như bóng với hình, vẫn như cũ mà kề sát cổ họng của tên mập. Đại ca! Mười mấy lưu manh nhào nhào biến sắc, trong đó có hai tên tương đối cờ cảnh, quay người liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng Vĩ Niên cũng không phải là ăn cơm khô, sớm đã cướp trước một bước, ngăn chặn cửa phòng, một mặt cười lạnh. Huỳnh đệ, chuyện gì cũng từ từ nói, từ từ nói. Tên mập trên trán bắt đầu đổ ra mồ hôi, bởi vì tên này cũng là lão hổ ly. Hắn từ ánh mắt lạnh lùng của Vĩ Niên cùng với Nhị Miêu liền có thể nhìn ra được hai người này là nhân vật hung ác. Không phải là nhân vật hung ác, nào có thể bình tĩnh được như vậy chứ? Mười mấy đại hán thật sự đã bị Nhị Miêu và Vĩ Niên ngăn ở trong phòng, tới đi đều không thể được. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết, đệ tử Mao Sơn không phải là bị người khác tùy tiện mà bắt nạt. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Vạn Thư Cao hai mắt bốc hỏa, che lấy miệng sưng đỏ mơ hồ mà kêu lớn. Nhị Miêu ca, Lý đội trưởng, đừng có buông tha cho bọn hắn, để cho bọn hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai cho tôi. Im miệng. Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao lạnh lùng nói. Cậu lại còn có mặt mũi mà nói mình là đệ tử Mao Sơn. Hờ, đến gia lông còn chưa học được, đã đi khoe khoang. Cái này tốt lắm à? Mất hết cả thanh danh giáo phái Mao Sơn. Nhị Miêu ca, tôi cũng không phải là muốn như vậy đâu. Vạn Thư Cao lập tức không có tính khí lẩm bẩm nói. Nữ quỷ kia thật sự là lợi hại, biết biến hóa. Nhị Miêu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Cậu có thể nhìn thấy được quỷ á? Nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù đang nói chuyện với Vạn Thư Cao, thế nhưng bảo kiếm của Nhị Miêu thì vẫn kề vào trên tên mập mà không thả ra. Ánh mắt không nhìn hắn, nhưng trên tay kiếm vẫn không rút về. Nhị Miêu ca, nữ quỷ đó đã biến thành người, đi dưới ánh mặt trời cũng còn có bóng dáng. Vì lẽ đó tôi đã nhận lầm. Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin nói. Tôi không biết thân biệt thực hư, nên đã đem máu chó cùng với nước tiểu của đồng tử tạt vào trên người của nó. Nhị Miêu trên mặt lúc này như phải bỏng nói. Cái gì? Nói từ đầu xem nào. Chú ngữ chỉ quyết, phù chú Mao Sơn nhiều vô số. Mặc kệ là đơn độc hành động hay là tùy ý tổ hợp thì cũng có thể bắt quỷ khu quỷ. Thế nhưng Vạn Thư Cao lại lựa chọn nước tiểu đồng tử và dùng máu chó đen. Đường đường là đệ tử Mao Sơn, dùng loại thủ pháp bắt quỷ bất nhập lưu này. Đột nhiên, Nhị Miêu nhớ tới Lý Thanh Đông đã từng dùng âm dương chùy để bắt quỷ. Nhị Miêu không kìm mình nổi mà cười khổ. Quả nhiên, đây là thanh sư xuất cao đồ. Huỳnh đệ, chuyện này muốn nói từ đầu hay là để Thiếu Đông gia tôi nói cho các anh nghe một chút? Tên mập hai chân run lên nói. Thiếu Đông gia là ai? Tại sao lại gọi hắn nói với ta? Nhị Miêu liếc mắt hỏi. Thiếu Đông gia là người trong cuộc, chuyện này cũng chỉ có cậu ấy là rõ ràng nhất, chưa cử thực chúng tôi cũng chỉ là người đi làm mà thôi. Tên mật đáng thương lắp bắp đáp. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, thu hồi vạn nhân trảm nói. Hóa ra người cũng không phải là chính chủ. Tốt, hiện tại trả lại tiền cho các người, mà người của ta lại bị các ngươi đánh thành dạng như vậy. Tiền thuốc men cùng với phí ngộ công, ta cũng muốn tìm ông chủ của các ngươi mà tính toán. Nhị Miêu ca, để cho tôi đem bọn hắn đánh một trận là được rồi. Tiền thuốc men không cần đâu, tôi chỉ cần xả được cục tức này. Vạn Thư Cao lúc này lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Nhị Miêu nhìn thấy Vạn Thư Cao lại không ham tài như vậy. Còn nếu là trong quá khứ, Vạn Thư Cao khẳng định sẽ đòi tiền thuốc men, chứ không nói chút giận như vậy. Nhiều tiền mới tốt, mệnh chỉ là cái lông, thể diện coi như là một cái trứng, chút giận có thể kiếm được tiền sao? Thế nhưng hôm nay, Vạn Thư Cao lại không cần tới tiền, bởi vậy có thể nhìn thấy được hắn đã chịu bao nhiêu ủy khuất, trong lòng phẫn nộ tới mức nào. Im miệng, tôi có việc. Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao một cái. Muốn đánh, Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đã sớm động thủ. Dựa vào vũ lực của cả hai, hoàn toàn có thể đem khách sạn này mà đập nát bét. Tiếp đó mang Vạn Thư Cao nghênh ngang mà rời đi. Thế nhưng Nhị Miêu lại không làm vậy. hắn phải đi hoàn thành nhiệm vụ bắt quỷ Vạn Thư Cao chưa được hoàn thành, lấy lại danh tự đệ tử Mao Sơn. Danh tiếng sư môn nhất định là phải giữ gìn, nếu không về sau Lý Thanh Đông và Ngô Triển Triển biết đều sẽ phàn nàn mình. Vạn Thư Cao không dám nói một câu, Tết Mập lại thở dài một hơi gật đầu cười bồi. Huỳnh đệ, vậy để tôi gọi điện thoại thông báo một chút cho ông chủ Dương, gọi ông ấy mang theo Thiếu Đông gia tới. Hóa ra khách sạn này là của ông chủ họ Dương. Nhìn quy mô khách sạn họ Dương này cũng là cấp bậc phú hào ngàn vạn. Được, ta sẽ ở chỗ này chờ. Nhị Miêu quét mắt nhìn những tên côn đồ kia một cái, đặt mã kim đao mà ngồi xuống. Đừng có mưu mà trước quỷ gì đấy. Lý Vĩ Niên ôm cánh tay mặt tối sầm lại nói. Vương Nhân Bình là sở trưởng ở cổ thành của các ngươi, cũng là bằng hữu của chúng ta. Đừng có tưởng rằng đây là địa bàn của ngươi mà định làm gì. Ước lượng để xử lý đi. Lộ danh tự của Vương Nhân Bình, đối phương tự nhiên sẽ có kiêng kỵ. Như vậy liền đánh khỏi khả năng phát sinh ra xung đột lớn. Tên Mập lúc này lấy làm kinh hãi. Vương sở trưởng là bằng hữu của các vị sao? Thất kính, các vị cứ yên tâm, mọi người sẽ không đả thương Ôn Hòa. Tiếp đó tên Mập lấy ra điện thoại, ngay trước mặt Nhị Miêu gọi ông chủ của mình. Đương nhiên tên này không dám nói, Nhị Miêu và Vĩ Niên ở đây đã rút kiếm đối mặt. Chỉ nói là cao nhân Mao Sơn kia ở đây, muốn tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra, mời ông chủ nhất thiết là phải tới một chuyến. Nói mấy phút, tên Mập cuối cùng cúp điện thoại, đối với Nhị Miêu gật đầu cười nói. Huỳnh đệ chờ cho một chút, ông chủ Dương lập tức sẽ tới ngay. Nhị Miêu gật đầu cũng không nói chuyện. Tên Mập rót trà rồi lại nói tiếp. Tại hạ là Tùy Hải Lãng, không biết hai vị huynh đệ xưng hô thế nào đây? Cậu ta tên là Lý Vĩ Niên, là huynh đệ của ta, lính đặc công đã giải ngũ. Bây giờ là cận vệ của ông chủ Tạ Quốc Nhân của tập đoàn Thiên Thần. Vạn Thư Cao trước tiên đem Lý Vĩ Niên thêm dầu thêm mỡ thổi phồng một phen, rồi lại quay sang giới thiệu Nhị Miêu nói. Còn đây là đường đường chính chính Đại Pháp Sư Mao Sơn, cũng là sư thúc tổ của ta, tên là Đinh Nhị Miêu, pháp lực cao thâm, khai quỷ môn vào địa ngục giống như là đùa giỡn. Trong vòng một tháng, cũng đã đi địa phủ vài chục lần. Thập điện Diêm Vương nhìn thấy anh ấy thì đều phải cúi đầu mà khom lưng. Nhị Miêu lúc này ho khan một tiếng, tiếp đó nâng chén trà lên để uống. Vạn Thư Cao khoác lác cũng quá có mắt có mũi. Một tách trà uống xong, thì đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tên Mập không dám mở cửa, mắt lấy nhìn Nhị Miêu nói. Đinh đại sư, ông chủ của chúng tôi tới rồi. Mở cửa đi. Nhị Miêu phất tay vẫn như cũ ngồi trên ghế không đứng dậy. Lý Vĩ Niên tránh người khỏi cửa phòng. Ở ngoài cửa, có một người đàn ông lớn tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đi tới. Phía sau ông ta còn đi theo một người trẻ tuổi trông vô cùng yếu ớt. Người trẻ tuổi ước chừng chưa đến 30 tuổi, gương mặt gầy gò, hiện ra màu vàng xanh. Mặc dù mang theo thần sắc có bệnh, nhưng ánh mắt lại không hề hiền lành. Nhưng mắt thấy bọn người Nhị Miêu, sắc mặt lại vô cùng kiêu căng. Xin chào ông chủ Dương, xin chào Uy Ca. Bọn côn đồ ở trong phòng cùng một chỗ cúi đầu, một già một trẻ mà lên tiếng chào hỏi. Nhị Miêu vẫn ngồi vững trên ghế bành, ý tứ đứng dậy cũng không hề có. Mà một già một trẻ tiến vào, nhìn thấy Nhị Miêu lạnh nhạt đều giật mình không vui. Người trẻ tuổi biến sắc như muốn nổi giận, nhưng đã bị lão nam nhân kia đưa tay mà ngăn lại. Đinh đại sư, đây là ông chủ Dương của chúng tôi. Vị này chính là Thiếu Đông gia Dương Uy của khách sạn Hỷ Tương Phùng. Chúng tôi đều gọi là Uy Ca. Hải Lãng vội vàng làm giới thiệu vừa gật đầu. Uy Ca, gọi là héo ca thì đúng hơn. Ăn một cái sọt héo ca cũng không được. Nhị Miêu ánh mắt từ trên mặt người trẻ tuổi đảo qua cười lạnh nói. Quỷ khí đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Tiết đàn ngọ năm nay, đoán chừng Dương héo không kịp ăn rồi. Người trẻ tuổi tên là Dương Uy lập tức biến sắc, ngón tay chỉ vào Nhị Miêu nói. Tiểu tử, ngươi nói vớ vẩn cái gì thế hả? Tự tìm cái chết, dám gọi Nhị Miêu ca của ta là tiểu tử. Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vạn Thư Cao giận tím cả mặt, cuốn lên cánh tay muốn đánh. Vĩ Niên cũng tiến lên một bước, trợn mắt mà đối mặt. Nhưng trái lại với Dương Uy bên này, mười mấy đại hán lúc trước đã lĩnh giáo tới lợi hại của Nhị Miêu và Vĩ Niên. Lại biết Vương Nhân Binh là bằng hữu của bọn hắn, vì vậy lúc này sợ hãi rụt rè, không có một ai dám tiến lên trước. Ngược lại là cơ cảnh của Tùy Hải Lãng, vội vàng cản hai tay ở giữa. một bên cười làm lành mà nói, hiểu lầm rồi, Uy ca xin hãy giảm nhiệt, Đinh đại sư nghỉ ngơi một chút, chuyện gì cũng có thể từ từ. Dương Uy cũng chính là một cẩu thiếu gia, lấn yếu sợ mạnh, nhìn thấy bọn côn thổ thủ hạ không cổ động, là hắn biết có một chút không đúng, trong lòng tự nhiên cũng liền giả dối. Vừa vặn Hải Lãng khuyên như vậy, Dương Uy mau chóng mượn lửa mà xuống núi, lui về phía sau mấy bước. Tiếp đó âm hiểm oán hận mà nhìn người của mình, bên mặt còn mang theo vẻ nghi vấn. Nhị Miêu lúc này cười lạnh không nói, tạo hình vô cùng trang bức. Lão cha của Dương Uy ho khan hai tiếng đi lên phía trước nói. Bỉ nhân tên là Dương Quý, là chủ ở nơi đây. Trong nhà gần đây hoàn toàn chính xác đã xảy ra chút quái sự. Chúng tôi đích xác là đang tìm người có bản lĩnh. Xin hỏi vị huynh đệ kia thực sự có bản lĩnh mà giúp tôi được sao? Rất rõ ràng, lão nam nhân này đã bị Vạn Thư Cao dọa cho sợ, sợ lại liên tục gặp gỡ phải kẻ lừa đảo. Nhưng trông thấy Nhị Miêu và Vĩ Niên kẻ đến không thiện, ông ta cũng không dám trở mặt, vì lẽ đó lời nói này vô cùng lịch sự. Ta bất kể ông là bức người hay là điểu nhân, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, ta liền có thể giúp đỡ. Nhị Miêu suy thanh nở nụ cười, tổn hại Dương Quý một câu. Dương Quý như dưỡng quỷ, Dương Uy như liệt dương. Danh tự của hai cha con này đơn giản là quá kỳ lạ, cũng khó trách mà nhà của hắn xui xẻo gặp ta. Này, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì thế hả? Dương Uy vừa giận, ngón tay chỉ vào Nhị Miêu muốn xông lên. Thấy cha bị mắng, không khác gì là đào mộ tổ nhà người ta, cho tới nay đều là tối kỵ của quốc nhân. Nhị Miêu nói Dương Quý là bức người hay là điểu nhân, xem Dương Uy như là con trai, đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Hải Lãng vội vàng ôm chặt lấy Dương Uy, liên tục xưng hiểu lầm, nói là khẩu âm khác biệt nên đã dẫn tới hiểu lầm như vậy. Lời giải thích này tựa hồ có thể miễn cưỡng mà giảng hòa. Cha người chính mình nói là bức người, sao lại nói ta là điểu dữ? Nhị Miêu cuối cùng đứng dậy, đe dọa nhìn cha con Dương Quý. Bọn hắn đánh Vạn Thư Cao, chính là đánh vào danh dự của giáo phái Mao Sơn. Đương nhiên là Nhị Miêu muốn lấy lại, vì lẽ đó đã hổ ngôn loạn ngữ. Ngược lại, bọn hắn không dám động thủ. Dù cho động thủ, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Lúc này Dương Quý mặt mo một trận tái mét, vất tay đối với bọn côn đồ đứng ở một bên mà nói, ra ngoài hết đi, Hải Lãng lưu lại là được. Mấy tên này đứng ở chỗ này cũng không dám động thủ, ngược lại nghe được tư ẩn của Dương gia, vì lẽ đó Dương Quý muốn đuổi bọn hắn ra bên ngoài. Bọn côn đồ như chút được gánh nặng, lũ lượt mà đi ra. Hải Lãng lúc này tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng lập tức lộ ra rộng rãi rất nhiều, cũng vô cùng yên tĩnh. Vị tiểu huynh đệ này, cậu nói là có thể giúp được một tay, như vậy có thể bộc lộ tài năng, để bỉ nhân... À không không, là cho tôi nhìn một chút được không? Dương Quý chần chừ hỏi. Muốn ta bộc lộ tài năng? Nhị Miêu cười hỏi. Đối mặt với Nhị Miêu hỏi lại, Dương Quý gật đầu đáp. Đình huynh đệ, mặc dù đây cũng là một yêu cầu quá đáng, thế nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể để cho tôi mở mang kiến thức. Được, không vấn đề. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, đi đến trước cửa sổ đối diện đường, rồi mở cửa sổ ra. Cha con Dương Quý cùng Hải Lãng, không biết Nhị Miêu sẽ biểu diễn cái gì, cùng một chỗ mà mở to hai mắt. Đến Vạn Thư Cao cũng vô cùng tò mò hứng thú, nhìn Nhị Miêu chằm chằm, hy vọng có thể học trộm được một chút. Liền thấy Nhị Miêu trở về, vây quanh trên người Dương Uy đi hai vòng. Bên trong Mao Sơn, định thân chú. Bỗng nhiên ở giữa, Nhị Miêu một phản tay, trong lòng bàn tay chụp lấy một lá bùa, đập vào trên đỉnh đầu của Dương Uy. Ngươi! Dương Uy há miệng hô một tiếng, lập tức cơ thể cứng đờ, tựa hồ như hai chân bị găm trên mặt đất, không thể di động được. Nhị Miêu lui về phía sau, nhìn Dương Quý cười lạnh. Dương Uy! Dương Uy! Dương Quý vừa kinh vừa sợ, nhẹ nhàng mà đẩy con trai. Thế nhưng Dương Uy xì ngốc ngơ ngác, một điểm phản ứng cũng không có. Đi tới, từ cửa sổ nhảy xuống đi. Nhị Miêu bỗng nhiên buốt một ngón tay quyết, hướng về phía Dương Uy chỉ tay, đồng thời ra lệnh. Cơ thể Dương Uy chấn động, vậy mà hướng về phía cửa sổ tới. Dương Uy, đừng! Dương Quý bị dọa tới gần chết, liều mạng ôm chặt lấy con trai, một bên quay đầu nhìn Nhị Miêu mà kêu lớn. Đình huynh đệ, tôi tin rồi, tôi xin cậu giải khai pháp thuật cho con trai của tôi. Vạn Thư Cao lúc này cười ha hả nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái này mới biết được thuật thần kỳ của Mao Sơn. Nhị Miêu cười hắc hắc,